Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1229, lục soát lấy ký ức. Trước đó cùng quỷ phù so chiêu thời điểm, Thật Diệp Viễn ngay tại thầm kinh hãi, lấy chu tà kiếm sắc bén, cư nhiên chém không đứt một cây chiêu hồn phiên. Điều này hiển nhiên có chút nói không thông. Ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này vạn hồn phiên lại là huyền thần khí. Phải biết, chu tà kiếm cũng bất quá là huyền thần khí, chẳng qua là huyền thần khí trung phẩm chất cực cao tồn tại. Cộng thêm tuyệt thiên nghiền ép chúng sinh thực lực, nó mới hiển lên rõ bất phàm. Không nghĩ tới cái này mấy cây phá phiên, lại là huyền thần khí. Diệp Viễn trên tay ngược lại là có một cái thiên thần khí. Cái kia chính là Thánh Long Lệnh. Chỉ là đến bây giờ, Diệp Viễn cũng vô pháp phát huy nó uy lực chân chính. Cho nên, hiện tại hắn ngược lại dùng thiếu. Những thứ này vạn hồn phiên mặc dù có chút bất phàm, thế nhưng căn bản cũng không có thần khí ba động. Là lấy Diệp Viễn cũng không nhìn ra. Xem ra, cái này vạn hồn phiên quả nhiên có chút môn đạo, có thể chia ra làm chín. Hơn nữa vạn hồn phiên uy lực, hiển nhiên cùng những quỷ này sát trạng thái có nhiều quan hệ. Nếu như những quỷ này sát có thể khôi phục thực lực, vạn hồn phiên uy lực hẳn là sẽ tương đương khả quan. Lúc này nghe quỷ phù nói như thế, Diệp Viễn liền động thu phục những quỷ này vật tâm tư. Nếu như người bên ngoài, đừng nói thu phục những quỷ này vật, không bị những quỷ này vật thu phục cũng không tệ. Nhưng là Diệp Viễn có trấn hồn châu tại, những quỷ này vật căn bản là không ảnh hưởng tới hắn. Diệp Viễn đối bực này tà vật ngược lại là cũng không có bài xích tâm tư. Tất nhiên cái này huyền thần khí đã là trở thành sự thật. Hủy đáng tiếc, chỉ cần đưa nó dùng ở chính đồ bên trên, ngược lại có thể cứu rất nhiều người. Hơn nữa Diệp Viễn thu phục những quỷ này sát, còn có mặt khác suy tính ở bên trong. Chín cái quỷ sát hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra không cam lòng thần sắc. Đặt ở trăm vạn năm trước, chính là thần đạo cường giả, bọn họ cũng không để tại mắt trong. Nhưng là bây giờ bọn họ xuất sư không tốt, đã bị Diệp Viễn thu phục, cái này khiến bọn họ có thể nào cam tâm? Ha ha, xem ra các ngươi vừa mới thức tỉnh, thật đúng là rất mơ hồ nha. Bây giờ cái này thần vực, nơi nào còn có thể chứng đạo thành thần? Chính là các ngươi thôn phệ nhiều hơn nữa thần hồn, cũng vô pháp khôi phục trạng thái đỉnh phong. Diệp Viễn phát hiện, những quỷ này vật tựa hồ thật có chút phản ứng chậm chạp. Đến bây giờ còn không có nhận thấy được thiên đạo biến hóa. Hắn, để cho quỷ sát nhóm nghĩ đến mà sợ. Ngươi nói là thật. Quỷ Vưu hoảng hốt nói. Diệp Viễn đem thiên đạo biến hóa nói đơn giản một chút. Lại nói, ha ha, chính là các ngươi khôi phục thực lực, cũng vĩnh viễn không phải bổn thiếu đối thủ. Hiện tại, hết hy vọng sao? Rốt cục, Diệp Viễn triệt để đánh tan quỷ phù tâm lý phòng tuyến. Đại nhân, quỷ phù nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Quỷ phù mang theo nồng đậm không cam lòng nói. Đổi thành một người khác, hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Cho dù là định thiên thần vương ở chỗ này, hắn cũng vô pháp thu phục những quỷ này sát. Bởi vì hắn căn bản thì không giết chết được bọn người kia. Nhưng là Diệp Viễn không giống nhau. Hắn long thần chi âm, thật đáng sợ, đã cảm thụ qua long thần chi âm uy lực, quỷ vịu tin tưởng Diệp Viễn tuyệt đối có năng lực giết bọn họ. Diệp Viễn thản nhiên nói ra khống chế vạn hồn phiên pháp môn, tha các ngươi không chết, đừng nghĩ đến ở trên mặt này gian lận, vẫn là câu nói kia, các ngươi không có cơ hội thứ hai. Quỷ vù đã sớm nhìn ra. Bọn họ những cái kia thủ đoạn thông thiên, tại Diệp Viễn trước mặt một cái đều được không thông, gian lận, tương đương với tìm đường chết. Quỷ Vưu sắc mặt dùng mình, nói, đại nhân, vạn hồn phiên phương pháp sử dụng cùng khác, đừng, huyền thần khí có chỗ khác biệt, không cần lấy thần minh văn tới thôi động. Bất quá cái này vạn hồn phiên bên trên có Lý Khôi thần hồn lạc ấn, đại nhân nếu muốn ép buộc chúng ta, chỉ cần đưa hắn lạc ấn khu trừ, sau đó lấy tinh huyết cùng thần hồn lạc ấn nhận chủ là được. Chỉ là muốn khu trừ Lý Khôi lạc ấn, phiêu lưu không nhỏ. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lại không nghĩ rằng vạn hồn phiên vậy mà phương tiện như vậy. Còn như quỷ phù, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Diệp Viễn cầm lấy quỷ phù vạn hồn phiên, thần thức trực tiếp chìm vào bên trong, một đạo như gió bão mưa rào sóng thần thức, không phân xanh hồng đen trắng liền muốn xóa đi Diệp Viễn ý thức. Đúng lúc này, Chấn Hồn Châu đột nhiên phát sinh một đạo hồng mang, chiếu hướng Lý Khôi thần thức lạc ấn. Hắn liền kêu thảm thiết cũng không kịp, liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này, quỷ phù cùng hắn quỷ sát cả kinh cười tâu tóe. Lý Khôi trước đây nhưng là dòm ngó thiên thần cảnh cường giả, lại là tu luyện thần hồn một đạo. Hắn thần hồn lạc ấn chính là động huyền thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện xóa đi. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, không cần tốn nhiều sức liền giết chết. Đạo kia hồng mang, quỷ phù căn bản không biết rõ là thứ gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, nếu như là hắn, như cũ là hôi phi yên diệt. Quỷ phù nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, thanh niên nhân này trên người bí mật quả thực nhiều đến không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Viễn giết chết thủ đoạn mình so với chính mình tưởng tượng bên trong nhiều hơn. Thật, như thế quỷ vị suy nghĩ nhiều. Chấn Hồn Châu đây hoàn toàn là tự động hộ chủ, Diệp Viễn căn bản là không có cách ép buộc. Đón lấy, Diệp Viễn bào chế đúng cách, đem 9 cái vạn hồn phiên thượng Lý Khôi lạc ấn hoàn toàn lau đi. Sau đó dựa theo quỷ phù nói phương pháp, nhỏ máu nhận chủ, bỗng nhiên, một cổ đáng sợ âm sát khí mãnh liệt mà vào, xông thẳng Diệp Viễn thiên linh cái, Chấn Hồn Châu nhưng là tản mát ra thần thánh hồng sắc quang mang. Đêm này cổ âm sát khí hoàn toàn chấn áp, liền một tia gió lãng đều không lật lên. Ngay sau đó, Diệp Viễn liền phát hiện mình thần hồn cùng 9 cái quỷ sát ở giữa thành lập một tia như có như không liên hệ. Quả nhiên, hắn đã có thể ép buộc những quỷ này sát. Bái kiến chủ nhân, quỷ đám người đã vô pháp phản kháng Diệp Viễn ý niệm, thần phục hạ xuống. Diệp Viễn gật đầu nói, quỷ phù, hiện tại ta muốn lục soát lấy ngươi ký ức, không cho phép phản kháng. Quỷ phù khom người nói, vâng. Chủ nhân, Diệp Viễn thần hồn lộ ra, bắt đầu lấy quỷ phù ký ức. Rất nhanh, Diệp Viễn trên mặt liền lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đại nhân, vừa rồi ngươi ở đây bên kia, đến xảy ra chuyện gì? Diệp Thịnh nhìn thấy Diệp Viễn, nhịn không được hỏi, hắn căn bản là nhìn không thấy quỷ phù bọn họ, còn tưởng rằng Diệp Viễn một người tại cái kia lẩm bẩm đây. Không riêng gì hắn, người khác đồng dạng vẻ mặt tò mò nhìn về phía Diệp Viễn. Trong lúc này, cũng bao quát Bạch Quang cùng Lục Nhi, ngược lại là Nguyệt Mộng Ly, bởi vì nàng cũng có Nguyệt Hoa Thiên Nhãn, mặc dù không kịp nổi Diệp Viễn như vậy rõ ràng, nhưng cũng có thể chứng kiến một ít gì đó. Dù sao, Diệp Viễn vừa rồi cử động rất cổ quái. Diệp Viễn cười nói, không có gì, bất quá là thu phục mấy con tiểu quỷ a. Đi, chúng ta tiến nhập mộ. Hắn cái này vừa nói, người khác trên mặt đều lộ ra kinh ngạc không gì sánh được thần sắc. Dù sao, bên ngoài đã nguy hiểm như vậy, bên trong sợ rằng còn có càng nhiều nguy hiểm. Dù là có Diệp Viễn bực này nhân vật mạnh mẽ, vẫn là chết một cái ngụy thành. Cái này không khỏi để bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt cái kia thần bí nụ cười, Nguyệt Mộng Ly không khỏi kỳ quái nói, cái này mồ bên trong chẳng lẽ vẫn là cái gì tốt nơi đi? Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói. Đi, chúng ta đi vào trước. Đào hố sâu các loại. Chờ, Chư Cát Thanh Huyền tên kia nhảy vào tới. Lúc này đây, bổn thiếu muốn chơi chết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.